Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 1040, không thể xóa nhòa. Đại trận bảo bọc Tần Phong, huyết đồ vương bản tôn vậy không có nhàn rỗi. Huyết đồ vương đứng ở trận pháp bên ngoài, hướng phía trận pháp nội bộ Tần Phong phát động công kích. Các loại ánh kiếm cùng bóng đao lóe lướt, khiến cho trận pháp bên trong Tần Phong nguy cơ bốn phía. Huyết U Thiên Thi trận pháp có 8 cái đỏ sậm quả cầu máu. Kia 8 cái quả cầu máu sẽ có giọt máu thẩm thấu mà ra. Kia chút giọt máu liền hóa thành rồi khí tức cường đại huyết thi. Huyết thi trên người sát khí nồng đậm, giống như cương thi đồng dạng đem Tần Phong cho bao bọc vây quanh. Những này huyết thi yếu nhất đều là có thể so với trung giai chủ thần. Mạnh nhất huyết thi thậm chí đã tiếp cận cao cấp chủ thần hoàn cảnh. Tần Phong không nói một lời, trầm mặt, khiêng lấy kiếm gãy, cùng huyết thi nhóm chém giết. Huyết thi nhóm đến một đầu, Tần Phong liền giết một đầu. Cấp 5 chủ thần cấp huyết thi sức chiến đấu không bằng chân chính cấp 5 chủ thần. Nhưng trận pháp thắng ở số lượng đông đảo, cuồn cuộn không ngừng, Tần Phong giết rồi một đầu, liền lại tới một đầu, cơ hồ giết chi không hết. Kia 8 cái quả cầu máu tựa như là huyết thi chế tạo nhà máy, không ngừng phóng xuất ra càng ngày càng nhiều huyết thi. Tần Phong, người thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm, bất quá vẫn còn không đáng lấy để ta tự thân xuất mã. Chỉ cần này trận pháp liền có thể đưa ngươi ma diệt. Huyết đồ vương mỉa mai nói. Hắn ngồi ở kia hỏa diễm vương tọa trên, mắt lạnh nhìn phía dưới. Quả cầu máu trận pháp hội cuồn cuộn không ngừng sinh ra huyết thi. Trừ phi Tần Phong có thể đem này huyết u thiên thi trận cho hao tổn sạch sẽ, bằng không mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng huyết u thiên thi trận năng lượng nơi phát ra là tới từ nhất cây chi đạo nguyên, danh xưng là sống cơ nồng nặc nhất đạo nguyên chi lực. Liền xem như một vị cao cấp chủ thần đến vậy muốn bị tươi sống mai chết. Huống chi là Tần Phong đâu. Hắn chỉ cần chờ Tần Phong huyết khí ma diệt sạch sẽ, liền tùy tiện đem Tần Phong trên người tất cả chí bảo đều cho mang tới. A, danh con. Lão mãng ta giết rồi ngươi. Huyết mãng giận dữ, vung vẩy to lớn cái đuôi hướng phía huyết đồ vương đánh tới. Huyết đồ vương rất đáng hận rồi, thế mà như vậy tra tấn nó chủ nhân. Nhìn đến huyết mãng chở yêu vương đánh tới, huyết đồ vương cười khẩy, vung tay lên, chính là một đạo sông máu trùng kích mà xuống. Một đầu xúc sinh mà thôi, còn muốn lật trời. Sông máu cọ rửa ở huyết mãng chở yêu vương trên thân thể. Huyết mãng trong nháy mắt liền bị trọng thương. Huyết mãng cho dù lại trâu, cũng bất quá Tần Phong một cái tọa kỵ, làm sao có thể cùng bài danh người thứ 70 huyết đồ vương đọ sức đâu. Huyết đồ vương, ngươi đừng muốn phách lối, nhìn chúng ta đến chấn giết ngươi. 6 đại tiềm vương giống giận, cộng đồng thôi động mấy kiện chủ thần khí, quang hoa vạn trượng, chấn áp mà xuống. Những này chủ thần khí có Tần Phong cấp cho vô tận quang minh đồ chờ, cũng có một chút bọn họ mang tới cao cấp cấm khí. Bây giờ Tần Phong gặp được nguy hiểm, này 6 đại tiềm vương là Tần Phong nô bộc, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc. Bằng không mà nói Tần Phong một khi vẫn lạc 6 đại tiềm vương cũng sẽ tùy theo mất mạng. Các ngươi 6 người thần phục với Tần Phong, quả thực có nhục kia tiềm vương danh xưng, ta liền thay thần giới liên minh thu đi các ngươi tiềm vương danh xưng a. Vậy miễn cho trong nhà các ngươi đại nhân mất mặt. Huyết đồ vương khinh thường nói, hắn lật tay ở giữa, chính là 6 cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm ép xuống mà xuống. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm oanh một tiếng, liền đem này 6 đại tiềm vương cho chấn đè ép xuống. Liên đới lấy kia chủ thần cấm khí cũng đều nổ tung. Vô tận quang minh đồ hiểm chút bị xé nứt. Tê, chư thần ngạc nhiên, cái này là huyết đồ vương thực lực kinh khủng sao? Lật tay ở giữa liền có thể trấn áp 6 đại tiềm vương cấp cao thủ. Chênh lệch này cũng quá lớn rồi a. Nên biết rõ, lúc trước Tần Phong trấn áp 6 đại tiềm vương cũng đều kinh lịch rồi một phen khổ chiến a. Huyết đồ vương vốn chính là tiềm vương bảng trên siêu cấp thiên tài. Bằng không mà nói cũng không khả năng bài danh người thứ 70 rồi. Mà lại hiện tại huyết đồ vương còn có được 2 đại đạo nguyên. Kia 2 đại đạo nguyên cho dù không phải là tăng thực lực lên mạnh nhất đạo nguyên, nhưng cũng đủ làm cho huyết đồ vương thực lực tăng lên rất nhiều. Ở như vậy tăng phúc bên dưới, cho dù là ta lên đi rồi sợ là cũng muốn ăn thiệt thòi. Trần Sương thở dài, huyết đồ vương quá mạnh rồi. Lấy hiện tại huyết đồ vương thực lực, sợ là có thể đi vật tiềm vương bảng hơn 60 tên rồi. Đủ để đứng hàng tầng thứ 2 thần giới nhất lưu thiên kiêu liệt kê. Trần Sương thở dài, để chư hùng đáng chát. Huyết đồ vương đều mạnh như vậy rồi, còn cần trận pháp đối phó Tần Phong. Tần Phong lại nơi nào còn có phần thắng đâu. Đối mặt dạng này địch thủ, cho dù là Tần Phong cũng chỉ có thể tuyệt vọng a. Chúng thần ánh mắt rơi xuống rồi kia huyết u thiên thi trận bên trong. Đang có hơn 10 vị cấp 5 chủ thần cấp huyết thi vây đánh Tần Phong. Trong đó thậm chí còn có một tôn thân hình cao to huyết thi ẩn ẩn tiếp cận rồi cấp 6 chủ thần. Như vậy khí tức chèn ép chư hùng không thở nổi. Chủ nhân, huyết mãng cười thảm, nó bị huyết đồ vương trấn áp đang ngồi bên dưới. Huyết đồ vương lại không giết chết bọn họ, trơ mắt để bọn họ nhìn lấy Tần Phong đi chết. Như vậy quả thực có thể xưng cực hình a. Tiểu Hồng, chờ ta ra ngoài. Tần Phong máu me khắp người đục, nhưng lại vẫn cứ có kiên cường ý chí bất khuất. An ủi huyết mãng nói, không biết trời cao đất rộng, ta liền nhìn ngươi làm sao đi ra. Huyết đồ vương cười lạnh nói, hắn nhìn lấy Tần Phong bị vây đánh, có một loại thoải mái cảm giác. Tần Phong trấn áp rồi bát đại tiềm vương, mà lại đánh bại rồi Trần Sương. Thiên phú như vậy có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu, nhưng mặc cho ngươi cỡ nào tuyệt thế thiên kiêu, còn không phải muốn thua bởi hắn huyết đồ vương trong tay. Hắn huyết đồ vương mới là tầng thứ 2 thần giới ưu tú nhất người. Ngươi mấy cái này nữ nhân cũng không tệ, cho bản vương làm độc chiếm cũng là thích hợp. Huyết đồ vương vẫy tay một cái, kia màu máu lồng giam liền rơi xuống rồi bên cạnh. Hắn mở ra lồng giam môn, đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve Xích Yên Nhi khuôn mặt, trên mặt còn hiện ra sao cười. Tần Phong nữ nhân mỗi một cái đô thiên tư thế quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, như vậy nữ nhân đùa bỡn bắt đầu, vậy tất nhiên sẽ là một loại cực hưởng thụ tốt. Nhìn đến kia huyết đồ vương ngạo mạn tay, Tần Phong hàm răng đều nhanh muốn cắn nát rồi. Huyết đồ vương, ta muốn tru ngươi chín tộc, diệt ngươi thần hồn. Ha ha, vậy ngươi cũng phải trước đi ra mới là. Bất quá ngươi không có cơ hội này rồi. Huyết đồ vương giễu cợt nói. Bất quá hắn mặc dù ngạo mạn, nhưng lại vậy không ở trước mặt mọi người làm ra chuyện khác người gì. Hắn dù sao cũng là thái ách hộ pháp đệ tử, mà lại tương lai là muốn danh truyền thiên cổ nhân vật. Loại chuyện này chờ Tần Phong chết về sau làm tiếp cũng không muộn. Nếu là một lúc nóng tính hủy rồi hắn hình tượng cùng anh minh, kia với hắn mà nói không khỏi có chút được không bù mất rồi. Dù sao Tần Phong là nhất định sẽ chết. Tần Phong sau khi chết, những này nữ nhân còn không phải tùy ý hắn đùa bỡn. Ngươi chờ, ta hiện tại liền vượt quan ra ngoài. Tần Phong tức sủi bọt mép, áo bào không gió mà bay. Hắn vung vẩy kiếm gãy tần suất tăng tốc, điên cuồng chém giết huyết thi. Phanh phanh phanh, Tần Phong kiếm thuật rất mạnh, mỗi lần hoành kích đều có huyết thi trọng thương thậm chí vẫn lạc. Bất quá cho dù như thế, nhưng cũng không cách nào triệt để đoạn tuyệt huyết thi. Tần Phong giết càng nhanh, huyết thi cũng liền sinh ra càng nhanh. giống như cuồn cuộn không ngừng giống như, mà Tần Phong huyết khí lại tại như vậy điên cuồng giết chóc phía dưới hao tổn nghiêm trọng. Tần Phong dù sao cũng là một cái huyết nhục chi khô người. Thể nội chứa đựng thần lực tự nhiên là không có này huyết u thiên thi trận nhiều. Nhưng làm tự thân huyết khí vừa mới hao tổn, Tần Phong liền nuốt bên dưới đan dược đến nhanh chóng khôi phục huyết khí. Tiếp tục chiến đấu, một lần lại một lần khôi phục, một lần lại một lần hao tổn. Tần Phong giết tới mất cảm giác, giết lấy, hắn con mắt đều chỉ còn lại rồi. Tần Phong, không cần cứu chúng ta rồi, ngươi nhanh đi. Đế Tinh thê thảm, nếu là Tần Phong còn như vậy đi xuống, coi như có thể đi ra này trận pháp, cũng sẽ đem thể nội tiềm lực cùng sinh mệnh tinh hoa đều ép khô. Đó là mãi mãi nói thương. Tinh Nhi, ngươi còn không biết rõ tính tình của ta à. Hôm nay, ta không diệt huyết đồ một mạch, thề không làm người. Tần Phong lung lay đầu, tiếp tục điên cuồng giết lấy. Đế Tinh run sợ, lòng đang rơi lệ, nàng hận, hối hận vô biên. Sớm biết như thế, nàng liền không theo Tần Phong đến này một lần rồi. Nếu là không có các nàng liên lụy Tần Phong, hiện tại cũng sẽ không biến thành dạng này. 10 lần, 15 lần, 20 lần, Tần Phong như một tôn không biết mệt mỏi của máy giết chóc. Một bên khôi phục, một bên tác chiến, kia chút nơi xa xem chiến tu sĩ đều bị Tần Phong cỗ kia ý chí cho kinh động rồi. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế khó giết? Thời gian dài rồi, liền huyết đồ vương vậy kinh rồi. Đáy mắt có lấy khó có thể lý giải được chi sắc. Đây đã là Tần Phong thứ 107 lần khôi phục huyết khí rồi. Theo lý thuyết, coi như Tần Phong nhục thân có thể tiếp tục chống đỡ được, Tần Phong ý chí vậy sớm nên bị ma diệt rồi mới đúng. Như vậy vĩnh viễn không chỗ tận cùng giết chóc, cho dù là ý chí người kiên cường nữa, cũng sẽ mất đi tự ta. Trầm luân trong đó à. Dù sao giết huyết thi thế nhưng là không có thành tựu chút nào cảm giác một việc. Đã không tăng cao tu vi, cũng sẽ không tôi luyện kiếm đạo, chỉ có thể uổng phí hao tổn người tinh khí thần. Nhưng Tần Phong lại không biết mệt mỏi bộ dáng, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Hừ, bản thiếu gia cũng không tin rồi, ngươi có thể một mực chống đi xuống. Huyết đồ vương hừ lạnh, lại lần nữa trở lại rồi trên chỗ ngồi. Hắn hôm nay hạ quyết tâm, nhất định phải trơ mắt nhìn Tần Phong bị ma diệt ở trận pháp bên trong. Lại là không biết mệt mỏi giết lấy, làm Tần Phong khôi phục lại lần thứ 300 thời điểm. Tần Phong trong túi chữ vật đan dược không rồi. Mấy chục ngàn mai thần đan diệu dược bị Tần Phong một trận chiến tiêu hao sạch sẽ. Không ổn. Huyết mãng bọn người vẻ mặt siết chặt. Không có rồi đan dược, Tần Phong sẽ phải lâm vào hiểm địa rồi a. Trần Sương chờ một đám thiên kiêu cũng là vẻ mặt khẩn trương. Bọn họ trơ mắt nhìn Tần Phong giết tới cái này hoàn cảnh, tâm đều treo lên. Bọn họ cũng rất muốn biết rõ Tần Phong cuối cùng có thể hay không đi ra này huyết u thiên thi trận. Làm Tần Phong phát giác được chính mình đan dược dùng sạch rồi về sau, lại là không dừng lại chút nào, tiếp tục triển khai giết chóc. Không có đan dược, hắn liền dùng thủy chi đạo nguyên đến cung cấp năng lượng. Thủy chi đạo nguyên cuồn cuộn không ngừng, chống đỡ lấy Tần Phong tiếp tục tác chiến, lại làm mạn không bờ bến chém giết. Vô số lần khôi phục, Tần Phong cứ như vậy một đường giết đi qua, giống như là một cái đi ngược dòng nước thuyền buồm. Ở kia huyết thi biển cả bên trong cực kỳ chói mắt. Ở đây chư hùng trơ mắt nhìn Tần Phong từ trận pháp một đầu giết tới một cái khác đầu. Từ rung động đến mất cảm giác, Tần Phong cuối cùng giết liền huyết đồ vương cây chi đạo nguyên cũng không kịp bổ sung. Huyết đồ vương hãi hùng khiếp vía, sắc mặt phát sinh rồi biến ảo. Tần Phong trên cánh tay, trên đùi, trên mặt, khắp nơi đều là vết thương. Có địa phương da thịt xé rách, lộ ra rồi xương cốt, nhưng Tần Phong nhưng thật giống như không biết rõ đau đớn đồng dạng. Cũng không biết rõ dã rời. Cuối cùng thậm chí ngay cả kia ngồi tại vị trí cao trên huyết đồ vương vậy biến sắc rồi. Đáng chết, gia hỏa này là đánh không chết Tiểu Cường sao? Bị thương nặng như vậy làm sao chả không chết? Huyết đồ vương khó có thể tin, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cây chi đạo nguyên rõ ràng đều là bị tiêu hao rồi hơn phân nửa. Cây chi đạo nguyên vì rồi tự ta bảo hộ, tránh cho tiêu hao quá độ, đúng là đình chỉ rồi hướng trận pháp chuyển vận năng lượng. Kia hút u thiên thi trận cũng là ảm đạm rồi xuống dưới. 8 cái quả cầu máu lại không phát sáng, cũng không lại sinh ra huyết thi. Tần Phong dựa vào chính mình kia hung hãn không sợ chết. Khó mà ma diệt chí, đúng là đem cây chi đạo nguyên cho tiêu ma khép kín. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?